Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, Trân Châu Đen. Loại cảm giác này, thật là mỹ diệu. Edith hít một hơi thật sâu, tinh tế thưởng thức trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Cùng với tại trong lòng mọi người lan tràn hoảng hốt, vòng vây đang vụt nhỏ lại. Cái gọi là chống cự chỉ kéo dài rất ngắn một quãng thời gian, liền bị thần phạt nữ phù thủy Duệ không thể đỡ thế công đánh tan. Tại đây chút Tazira di dân trong mắt, trong ngày thường cao cao tại thượng quý tộc cùng người bình thường không quá mức khác nhau. Chỉ cần không có năng lực, liền đều là lạp phàm nhân thân thể, động thủ không có mảy may chần chờ. Nhưng mà các nàng giờ phút này không phải là vì chính mình mà giết chóc, mà là nhận một tên khác phàm nhân sai xử. Nàng cũng có nắm chắc tại tên kia phàm nhân ảnh hưởng dưới, khiến cho những này thần phạt nữ phù thủy đồng dạng tuân theo mệnh lệnh của mình làm việc. Dù cho nàng và đối phương một dạng, cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Đây cũng là quyền lực mị lực, đi qua giữa người và người liên hệ cùng thương lượng, đem lợi ích, mục tiêu, khao khát hỗn hợp với nhau, tạo thành một loại kỳ lạ trật tự. Đi qua nó, cho dù là người phàm, cũng có thể khống chế xa mạnh mẽ hơn chính mình lực lượng. Bệ hạ, si diên hoàn thành, đem người cuối cùng ngã xuống. Số 76, Phylis vứt xuống tràn đầy khe trường kiếm, quay người hướng về phía Lorang báo cáo. Hơn 60 người thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm thành một đống, chảy ra tới huyết dịch ngưng tụ thành màu đỏ sậm khối hình dáng vật. Tại đống lửa chiếu rọi tựa như nóng sáp, hiện sâm tước im ắng. Hết thảy còn sống quý tộc một mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng không dám lên tiếng, sợ mình trở thành bên dưới một cỗ thi thể. Còn cái kia ba vị đung đưa không ngừng người, đã co quáp ngã trên mặt đất, toàn thân phát run. Nếu như hiện tại hỏi một lần nữa vấn đề giống như trước, coi như không có dạ oanh, nàng cũng biết đối phương sẽ như thế nào trả lời. Có hoảng hốt, trung thành liền đạt được bảo hộ. Đương nhiên, bị diệt trừ trong quý tộc cũng không có một cái nào là người vô tội. Yến hội nửa trước đoạn thời gian, Isabella đã đem bọn hắn đeo thần phạt chi thạch toàn bộ xóa đi. Tại dạ oanh hoang ngôn nhận ra dưới, nói thành là đọc tâm cũng không có vấn đề gì cả. Bọn hắn sai lầm lớn nhất liền là đánh giá cao chính mình. Quản hạt một chỗ, trưởng quản mấy ngàn người sống chết đại quý tộc, tại tầng thứ cao hơn quyền lực trước mặt vẫn lộ ra không chịu nổi một kích. Đến trận chiến này về sau, xích thủy xung quanh một nửa đất phong đều đưa quét sạch sành xanh. So sánh dưới, nàng tại Vĩnh Dạ Thành tính toán hai đại thế gia cử chỉ mạo hiểm cũng có chút không đáng giá nhắc. Tới, tốt lần này kế hoạch cuối cùng là hoàn mỹ đạt đến hiệu quả. Bệ hạ cho nàng đầy đủ tín nhiệm, theo nữ phù thủy đến Tazira di dân, mỗi một bước đều theo nàng bài bố đúng hạn trình diễn. Liền năm câu vấn đáp cũng không đổi một chữ liền lấy được đi qua. Duy nhất nhạc đệm là cuối cùng ném ra cái kia ly pha lê. Nàng không biết bệ hạ vì sao nhất định phải dùng chén rượu tới làm động thủ tín hiệu. Ấn nhiều tới nói, cái kia trình tự đơn thuần dư thừa. Ném chén động tác đã khó bị hết thảy thị vệ đồng thời thấy. Tiếng vỡ vụn lại rất dễ dàng bị che giấu. Vẫn phải trước đó chuẩn bị rượu, thật là khiến người khó hiểu, nhưng xử lý sau hiệu quả đến xem, lại ngoài ý muốn vì hắn tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Phối hợp thuật đọc tâm lời giải thích, làm kinh sợ hiệu quả càng lên hơn một tầng lầu. Đại khái đây chính là vương giả mới có thể lĩnh ngộ tầng thứ. Edith đè nén tư thế phấn cảm xúc, liếm môi một cái, dương hướng về phía Lorang. Wimbledon hiệu lực quả nhiên là cái chính xác dương. Nghĩ tới đây, nàng kìm lòng không đặng nhìn về phía quốc vương, hy vọng có thể cùng hắn chia sẻ này một vui sướng. lại phát hiện người sau trên mặt chờ mong chi tình đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt bên trong thậm chí mơ hồ để lộ ra một cỗ gạt bỏ cùng chán ghét. Trong sơn trang còn có khác yến hội sảnh sao? Lô Răng bình tĩnh cuống họng hỏi. Liền, ngay tại sát vách, đen ta bá tước nuốt ngụm nước bọt, khiến cho tất cả mọi người đi qua đi. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Hắn gật gật đầu. Về phần những người phản loạn này, ngươi gọi thủ hạ kiểm kê một lần, nhóm phần danh sách cho ta. Đêm nay liền muốn. Vâng, là bệ hạ. Mặt khác giữ cửa cửa sổ đều mở ra, thi thể cũng quyến xử lý sạch. Này dì sát vị nghe thật ngán, ta vậy mà phái người đi làm. Thì ra là thế. Bắc địa chân châu trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, quốc vương bệ hạ cũng không phải là chờ mong trận này giết chóc. Hắn mong đợi là những quý tộc này lui xấu, có thể lưu lại một chính lệnh thông suốt, chịu tòa thị chính khống chế xích thủy đối với người đứng xem tới nói. Áp giải quặng mỏ lực uy hiếp hiển nhiên không có một đống thi thể tới hữu hiệu. Nhưng liền giết chóc bản thân mà nói, hắn không gọi được có bao nhiêu ưa thích. Liền trong đại sảnh tràn ngập mùi huyết tinh, đều để hắn gạt bỏ không thôi. Trước đó vui vẻ cảm giác liền tiêu tán không ít. Ý thức được điểm ấy sau Edith có chút do dự. Chính mình bố trí kế hoạch, có phải hay không quá mức một chút? Có lẽ tại chỗ giết một nửa, còn lại kéo đi ra ngoài giải quyết sẽ tốt hơn. Dù sao biểu hiện ra yêu thích cùng cấp trên chênh lệch quá lớn, rất dễ dàng dẫn phát đối phương phản cảm. Bởi như vậy, nàng quyền liêm đường sợ rằng sẽ long đong rất nhiều. Tất cả mọi người di động đến sát vách phòng khách về sau. Lô Răng nhíu chặt lông mày cuối cùng giãn ra. Hắn hắng giọng, cao giọng mở miệng nói. Các vị không cần lo lắng. Chỉ có kẻ phản loạn mới sẽ gặp phải nghiêm trị. Bây giờ phản loạn đã bình. Việc cấp bách chính là khôi phục xích thủy một chỗ trật tự. Mà này còn cần các ngươi hiệp trợ cùng phối hợp. Kính thỉnh bệ hạ phân phó. Các quý tộc cùng nhau quỳ xuống nói. Lô Răng hài lòng gật đầu. Đứng lên đi. Đây cũng là giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Đất phong quy về quốc vương về sau. Ban đầu ranh giới liền không có ý nghĩa. Ta cần muốn các ngươi hướng về phía xích thủy thành tập trung, không đơn thuần là phủ đệ. Cũng bao quát đất phong bên trong dân tự do, nông nô kịp gia súc. Thế nhưng là, bệ hạ, nếu như đem người chung quanh đều rời qua đến, xích thủy thành căn bản không có đầy đủ lương thực nuôi sống bọn hắn. Đen ta bá tước nhắm mắt nói, coi như ngài đem những này người đều an bài tiến vào trong ruộng. Phụ cận cũng không có nhiều như vậy đồng ruộng có thể cung cấp trồng trọt. Cưỡng ép xua đuổi, chỉ sợ sẽ dẫn tới nạn đói cùng bạo động. Đầu tiên, năm nay các ngươi đem đổi cày một loại tên là Hoàng Kim số 2, lúa mì. Sản lượng tiếp cận bình thường mạch tuệ gấp 10 lần. Tiếp theo, ở không xuống nhân khẩu có khả năng hướng Tây Cảnh chuyển di. Vô luận có bao nhiêu, ta đều chiếu thu không lầm. Hiện trù lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. 10, gấp 10 lần. Thật có dạng này lúa mì tồn tại. Nhưng chúng ta lĩnh dân, thu hồi đất phong về sau, những người kia tự nhiên cũng không còn các ngươi lĩnh dân. Bọn hắn đi ở từ chính bọn hắn quyết định. Lô Răng cắt ngang nói, trước đó thổ lợi dụng tỷ suất quá mức thấp, nhân khẩu phân tán, một khối hơn vạn mẫu lãnh thổ tự trị cũng bất quá mấy ngàn người. Đây đối với chính sách áp dụng tới nói cực không tiện. Bởi vậy dùng thành phố lớn làm trung tâm tiến hành co vào là tất yếu tiến hành. Ta biết các ngươi đối biến đổi tràn ngập mê mang, nhưng thành No Winter đúng là đi qua như thế một phen chỉnh đốn về sau, mới có hôm nay phồn hoa bộ dáng, biết phải làm sao không sao. Sẽ có người tay nắm tay tới dạy các ngươi như thế nào tại biến đổi bên trong thu lợi. Dạy chúng ta, đen ta bá tước cứ thế nói. Không sai, từ thành No Winter thân lân vì bồi dưỡng ra được tòa thị chính quan viên. bọn hắn đem tạo thành một cái bộ môn quản lý, thay thế trước kia lãnh chúa chức vụ, thay ta quản hạt từng cái địa khu. Các ngươi có khả năng dương gia nhập trong đó, thu hoạch được quyền lĩnh địa vị, nhưng tiền lương tiền thu đem lớn bị hạn chế. Các ngươi cũng có thể tìm cơ hội trở thành đại sinh sinh bên trong một bộ phận, thu hoạch của cải không có hạn mức cao nhất, có thể cũng không thể can thiệp chính lệnh, tương phản còn nhất định phải tuân theo tại nó, hoàn thành tòa thị chính lời nhắn nhủ từng nhiệm vụ. Lô Răng không nhanh không chậm nói, không cần phải gấp gáp, ngày mai cái này trung tâm quản lý hệ thống liền sẽ thành lập. Các ngươi có khả năng kỹ càng hiểu rõ qua đi mới quyết định. Nhưng mà xin nhớ kỹ, vô luận dương phương hướng nào, các ngươi đạt được thành tựu, đều đưa vượt xa một khối đất phong giá trị. Sau nửa canh giờ, các quý tộc mới chậm rãi tán đi. Lô Răng thở dài ra một hơi, như thế Xích Thủy Thành coi như cầm xuống. Kế tiếp còn có Ngân Quang Thành cùng Cũ Vương Đô, nhưng kẻ sau đã thanh lý qua một lần, chỉ dùng đơn giản an trí người quản lý là đủ. Edith trả lời, cũng không biết một đường khác tiến hành đến thế nào. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mặt trăng đã lên tới giữa không trung, yên tĩnh mặt hồ tựa như hiện ra một đạo ánh bạc. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thiết Phủ ngày mai hẳn là cũng có thể đến Kim Tuệ Thành xuống đi. Ây, đại khái, Edith trong lòng run lên, nhớ tới xuất phát trước nàng đơn độc tìm Thiết Phủ nói cái kia lời nói. Lại nghĩ tới Lô Răng hôm nay vẻ mặt, nàng bỗng nhiên có chút đắn đo bất định, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lô Răng nhún nhún vai, ngươi về trước bộ tham mưu đi, đêm nay còn có bận rộn đây. Dựa theo kế hoạch, cầm tới người phản loạn danh sách về sau, đệ nhất quân đem tại màn đêm buông xuống chia ra đồng tiến, dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch hắn lãnh địa. Đây cũng là đại quân đóng quân ngoài thành nguyên nhân. Vâng, Edith có chút không quan tâm nói, thuộc hạ cáo lui trước. Đúng rồi, ngay tại nàng đi đến cửa đại sảnh lúc, Lô Răng lại gọi lại nàng. Không phải sướng mầu mưu kế, làm rất tốt, làm được, không sai, là thế này phải không? Bệ hạ kỳ thật cũng không ngại nàng làm tất cả những thứ này. Trong nháy mắt đó, Bắc Địa Chân Châu cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có thỏa mãn. Nguyên lai là chuyện như vậy, nàng đột nhiên hiểu rõ mình tại quyền lực trên đường phương hướng. Bệ hạ không nguyện ý sờ chạm những này mưu tính cùng quỷ kế, liền từ nàng tới áp dụng, từ nàng đến cõng phụ tốt, mà đây cũng chính là nàng am hiểu. Edith cúi đầu xuống, hướng về phía hắn thi lễ một cái về sau, lặng yên không một tiếng động đi vào trong màn đêm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.